Tuyệt thế dược thần, chương 684, Diệp Gia Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tráng hán, chính là đã nửa năm không thấy Sở Thạch mà hắn mang tới này mấy vạn người. Dĩ nhiên chính là ban đầu Diệp Viễn tại Xích Quang Thành cứu ra đám kia võ giả, chỉ là về số người, dường như ít hơn rất nhiều. Bổn đại gia chính là lớn lối, làm sao? Dạng, Sở Thạch một bên quay đầu một bên phách lối vừa nói, nhưng mà chờ hắn quay đầu lại. Dạng, chữ nhưng là run rẩy nói ra được, một khắc trước vẫn là một cái hùng tráng lão hổ, sau một khắc biến thành một cái mèo bệnh, ủ rũ không được. Diệp Viễn đại nhân, ha, ha ha, tại sao là ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở Thạch ấp úng, nói chuyện đầu lưỡi đến cứng cả lại. Diệp Viễn cười nói, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Bây giờ ta tới rồi, ngươi nói ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sở Thạch mồ hôi, một đôi mắt gian xảo chuyển, hiển nhiên là muốn tìm cái lý do chu toàn đi qua. Sở Thạch trực tiếp bị người một cước đá bay, không phải Chu Trường Trì làm lại là ai? Chu Trường Trì hướng về Diệp Viễn bái một cái thật sâu, nói. Ta đã sớm cảnh cáo qua người này đừng phách lối, hắn chính là không nghe. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, gần đây thanh danh vang dội U Vân Tông, dĩ nhiên là do Diệp Viễn đại nhân đến chủ trì. Diệp Viễn thấy cố nhân đến ném, cũng là hết sức cao hứng, cười nói. Ta tự thế giới người phàm đi ra, nhập đúng là U Vân Tông. Bây giờ kéo nhau trở lại, tự nhiên muốn đánh chính mình tông môn cờ hiệu. Sở Thạch bọn họ ban đầu đều là tán tu, chỉ biết Diệp Viễn lai lịch rất lớn, căn bản không biết hắn dĩ nhiên xuất thân một cái tầm thường môn phái nhỏ. U Vân Tông cái này tông môn chỗ đặc thù, cũng chỉ có Bắc Vực những thứ kia đứng đầu cao tầng mới biết. Ha, ha ha, Diệp Viễn đại nhân, ba ca chúng ta thật sự nhớ ngươi muốn chết. Khoảng thời gian này chúng ta là ngủ không yên, ngày ngày thay ngươi lo lắng, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, thành này Lộc Minh thành chủ nhân. Sở Thạch hùng hục chạy tới, ưỡn mặt nói, Chu Trường Trì cười mắng, ta đã sớm nói Diệp Viễn đại nhân cát nhân thiên tướng, chỉ là sức mạnh nguyền rủa, làm sao có thể làm khó được hắn. Sở Thạch bĩu môi nói, không biết ai vào nửa đêm than thở, cầu nguyện thượng thiên để Diệp Viễn đại nhân bình yên vô sự. Lan, người vừa mới chống đối rồi đại nhân, còn không quỳ xuống nhận sai. Chu Trường Trì giận dữ hết. Ta, Sở Thạch hung ác trợn mắt nhìn Chu Trường Trì một cái, trách hắn na hồ bất khai đề na hồ. Diệp Viễn nhìn một màn này, cũng là bội cảm ấm áp. Những hán tử này mặc dù thô tục, nhưng là đối với sự quan tâm của hắn lại là thật. Những người này mặc dù xuất thân thảo mãng, nhưng là nặng nhất nghĩa khí. Người như vậy, có thể vì ngươi quang đầu ném lâu nhiệt huyết, tuyệt đối sẽ không phản bội. Diệp Viễn cười nói, tính toán một chút, người không biết không trách. Ngược lại là các ngươi, làm sao lại còn lại nhiều như vậy người. Trước khi tới, Diệp Viễn đã nhìn rồi nhánh đại quân này, chỉ có không tới 3 vạn số. So với ban đầu đến, nhưng là thiếu mất một nửa. Sở Thạch thần sắc buồn bã, nhưng là trầm mặc lại. Chu Trường Trì cũng là thở dài, đem cùng Diệp Viễn sau khi tách ra mọi người tao ngộ nói một phen. Nguyên lai ban đầu Diệp Viễn sau khi rời khỏi, Tần Mỏm Đá, Quách Đào bầy bọn họ liền mang theo thành chủ Tô Hỗ cùng nhau trở lại Vô Phương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ban đầu là muốn mang Sở Thạch bọn họ những võ giả này cùng nhau trở về, nhưng là Sở Thạch bọn họ nhưng là không đồng ý, những người này đều là tán tu. Tự do buông tuồng đã quen, cũng không quen quản thúc sinh hoạt, vì vậy sẽ không có đồng hành. Theo lý thuyết, những người này vốn chỉ là một chút tán tu, không quen nhau. Nhưng là để Sở Thạch ba người cảm thấy bất ngờ chính là, này mấy vạn tên võ giả dĩ nhiên tuyệt đại đa số người lựa chọn lưu lại, chỉ có một số ít người lựa chọn rời khỏi. Cuối cùng, không sai biệt lắm có 5 vạn người lựa chọn lưu lại, mà bọn họ đề cử Sở Thạch ba người làm thống soái. Mục đích của những người này rất đơn giản, mạng của bọn họ là Diệp Viễn cho, sau này duy Diệp Viễn chi mệnh là tư. Hơn nữa Diệp Viễn một mình rời khỏi, bị thần du cảnh cường giả truy sát, bọn họ mỗi một cái đều không yên lòng, nhất định muốn chờ đến Diệp Viễn bình an trở về tin tức. Kết quả là, những người này tự là một nhánh đội du kích, đặc biệt cùng Cuồng Phong giới đại quân gây khó dễ. Để người kinh ngạc là, không giới hạn liên minh phái ra đại quân. Cơ hồ là toàn tuyến bị bại, mà chi này đội du kích, nhưng là lũ chiến lũ thắng, chảm sát cuồng phong giới võ giả vô số. Bất quá Sở Thạch ba người bọn hắn tất cả đều là có mang tính lựa chọn tập kích, những thứ kia có thần du cảnh cường giả địa phương, bọn họ là tuyệt đối không dám đi. Chỉ là, sự hiện hữu của bọn hắn cuối cùng vẫn đưa tới cuồng phong giới cao tầng chú ý, vô phương thành thành phá sau, cuồng phong giới rốt cuộc rảnh tay, đem những thần du cảnh đó cường giả đều phái đi ra ngoài, trắng trợn lùng giết vô biên giới thần du cảnh cường giả. Mà đối phó Sở Thạch bọn họ nhánh đại quân này, cuồng phong giới dĩ nhiên phái một tên thần du tứ trọng cường giả tới trước. Kết quả, song phương triển khai một hồi thảm thiết địa chém giết. Chỉ là, tên kia thần du cảnh cường giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhánh đại quân này sức chiến đấu cường như thế này. Hắn lâm vào trong bể người, dĩ nhiên không có cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, Sở Thạch bọn họ tại bỏ ra thương vong 20,000 người đánh đổi sau, đem tên này thần du tứ trọng cường giả chảm sát. Cái này chiến quả, là Sở Thạch bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Chính bọn hắn đều không có nhận ra được, Diệp Viễn cho huấn luyện của bọn hắn, dĩ nhiên sẽ sinh ra năng lượng to lớn như vậy. Để một nhánh liền thần du cảnh cường giả cũng không có đại quân, chém giết một tên thần du tứ trọng cường giả. Bất quá ở nơi này sau, Sở Thạch tổ ba người cũng ý thức được một cái vấn đề, đó chính là lần kế tuyệt đối không có may mắn như vậy. Nếu như cuồng phong giới lại phái một tên thần du cảnh hậu kỳ cường giả qua đây, bọn họ như cũ chạy không thoát kết quả toàn quân chết hết. Ngay vào lúc này, bọn họ nghe được U Vân Tông điên cuồng tiêu diệt cuồng phong giới thế lực tin tức. Sở Thạch tổ ba người thảo luận một chút, liền quyết định xin vào chạy U Vân Tông. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, này U Vân Tông dĩ nhiên là Diệp Viễn thủ đoạn tạo dựng lên. Mà Sở Thạch tự nhận chàm sát qua thần du cảnh trung kỳ cường giả. Cho nên muốn phải cho U Vân Tông một hạ mã uy, cũng tốt giữ chính mình độc lập tính. Ai biết, Sở Thạch chính mình bày một cái đại quả đen, thiếu chút nữa đem Diệp Viễn đắc tội. Đúng, Diệp Viễn đại nhân, chúng ta nhánh đại quân này phiên hiệu, liền kêu. Diệp gia quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trường Trì bổ sung nói, Diệp Viễn nghe được bọn họ nửa năm này tao ngộ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Xem ra nhánh đại quân này trưởng thành. Vẫn còn ở dữ liệu của hắn ở ngoài. Thời gian nửa năm này, Sở Thạch bọn họ trải qua vô số chiến đấu. Tại thời khắc sinh tử rèn luyện, cũng để thực lực của bọn họ có đề cao lớn. Hiện tại Sở Thạch tổ ba người, lại nhưng đã đột phá đến hồn hải cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào thần du cảnh rồi. Nếu các ngươi đều tới, vậy thì ở lại đây đi. Bất quá thực lực của các ngươi hay yếu một chút, hai cái này. Cho các ngươi luyện chế một chút đan dược, giúp đỡ bọn ngươi đột phá thần du cảnh. Lấy các ngươi hiện tại sức chiến đấu, chỉ cần đột phá thần du cảnh, thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều. Cho dù là thần du hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được rồi tốt. Diệp Viễn nói, mấy ngày nay xin vào chạy rất nhiều người, nhưng là chân chính có thực lực, nhưng là không nhiều. Sở Thạch sự xuất hiện của bọn hắn, mới xem như chân chính cho Diệp Viễn liếm một người trợ giúp. Cách chương.